Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hỏi xong, ông đã đưa tay lên xoa xoa mặt, cảm thấy mình bị điên rồi nghiêng Thiên Ca nói có thể dùng máy tính điều khiển máy bay, để máy bay hạ xuống, mà ông lại cảm thấy lời cô nói có khả năng, chẳng phải ông bị điên rồi sao? Bây giờ tất cả các cán bộ chủ chốt của các quân khu trên cả nước gần như đều đang ở Hải Nam, tìm mọi cách để hạ chiếc máy bay đó, nhưng hiện tại tất cả các phương án đều tồn tại rất nhiều rủi ro. Vậy mà Giang Thiên Ca lại nói, cô có thể không tốn một binh một tốt, không cần đổ máu, chỉ cần để máy bay tự động hạ xuống. Hơn nữa, ông lại cảm thấy phương pháp của cô có tính khả thi. Giang Thiên Ca bị điên rồi, ông cũng bị điên rồi. Đúng vậy, chỉ là, có thể, thôi ạ, hệ thống và thiết bị mạng của nước ta hiện nay không tốt lắm. Có thể không thể nào thực hiện được những thao tác này. Nhưng nếu quân đội có thiết bị mạng tốt, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Biết những lời này của mình khiến Giang Viễn Triều bị sốc, Giang Thiên Ca nói xong suy nghĩ của mình, bèn nói. Tất nhiên, những điều con vừa nói chỉ là ý nghĩ của riêng con thôi. Có thể thành công hay không, con không dám chắc chắn. Nếu quân đội đã có phương án xử lý thích hợp, bố cứ coi như chưa nghe thấy gì. Vân Mộng Hạ Vũ. Nhưng nếu vẫn chưa có phương án nào khả thi, nếu cần dùng đến phương pháp này, con có thể thử xem sao. Thấy Giang Viễn Triều vẫn chưa hết vẻ mặt kinh ngạc, Giang Thiên Ca hừ một tiếng, vênh váo nói. Bố, có cần phải kinh ngạc đến mức đó không? Con là ai chứ? Con là Giang Thiên Ca, con gái của Giang Viễn Triều đấy, con lợi hại một chút thì đã sao? Giang Viễn Triều, lúc Giang Thiên Ca đi ra khỏi phòng sách, cô nhìn thấy một bóng người đang lom khom. Lén lút đi vào bếp. Nếu không phải nhìn thấy quần áo người nọ mặc quen mắt, Giang Thiên Ca đã tưởng là trộm mà đánh rồi. Cô đảo mắt, cố ý ho khan một tiếng, liền thấy Giang Hướng Mai cứng đờ người. Giang Thiên Ca nhếch mép cười, hài lòng quay về phòng. Giang Hướng Mai nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà ta tự đấu tranh tư tưởng một hồi, tự thôi miên bản thân rằng đây là nhà của mình, không cần phải sợ Giang Thiên Ca. Không được sợ. Giang Hướng Mai tự cổ vũ bản thân, rồi ngẩng cao đầu, định bụng sẽ hùng hổ đi nói lý lẽ với Giang Thiên Ca, vừa quay đầu lại đã thấy bóng lưng Giang Thiên Ca đang vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Giang Hướng Mai nghiến răng ken két, trong lòng chửi rủa Giang Thiên Ca một trận, chửi mãi rồi cũng chán, đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh toát. Vừa rồi sau khi bà ta quay về phòng, vẫn luôn để ý động tĩnh bên ngoài, chờ ông bà nội hoặc Trần Ngọc Lan vào dỗ dành. Bọn họ không dỗ dành tôi sẽ không bao giờ ra ngoài. Bọn họ không dỗ tôi C-H-E-T đói cũng không ra ngoài. Kết quả là chờ đợi mãi, chờ đến khi bọn họ ăn uống, nói cười cười rôm rả. Nhưng chẳng có ai quan tâm cô một câu, bọn họ đều muốn bỏ đói cô. Cô thật sự đói đến chịu không nổi, muốn tranh thủ lúc không có ai đi ra tìm chút đồ ăn. Nhưng lại xui xẻo gặp Giang Thiên Ca. Con bé thối tha Giang Thiên Ca này còn cố ý hù dọa cô. Ông nội và mọi người đều thay đổi, đều mặc kệ tôi, đều muốn bỏ đói tôi. Giang Thiên Ca đánh tôi, bắt nạt tôi, hù dọa tôi. Tốt lắm, nếu bọn họ đối xử với cô như vậy, cô cũng chẳng thèm bọn họ. Cô muốn bỏ nhà ra đi, sau này cô sẽ không trở lại nữa, trừ phi bọn họ cầu xin cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hướng Mai vừa hô vang khẩu hiệu đòi người nhà họ Giang phải cầu xin mình, bụng liền réo lên rất không đúng lúc. Cô bĩu môi, vừa xoa bụng vừa liếc mắt nhìn vào trong sân, thấy không có ai mới nhanh chóng xoay đầu lại, đảo mắt tìm đồ ăn. Nhìn thấy trong nồi đầy một bát thịt, bốc khói nghi ngút, mùi thịt xộc vào mũi, Giang Hướng Mai nuốt nước miếng, đột nhiên trong lòng nghĩ, đây là nhà của mình, ông bà nội là cha mẹ của mình. Tại sao mình lại rời đi? Tại sao không trở về? Nếu mình không trở về, chẳng phải là vừa lòng Giang Thiên Ca sao? Mình không ngốc, Giang Thiên Ca muốn đuổi mình đi. Mơ đi, mình C-H-E-T cũng không để Giang Thiên Ca toại nguyện. Vì nghe Giang Thiên Ca nói một hồi, Giang Viễn Triều cả buổi tối đều nghĩ đến việc này. Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng đã thức dậy, ông đứng trong sân trầm tư, một lúc sau nghe tiếng bước chân sau lưng. Giang Viễn Triều cứ tưởng là Chu Quế Phương. Ở nhà họ Giang, những việc khác không cần Chu Quế Phương làm, bà chỉ lo việc bếp núc, chuẩn bị 3 bữa cơm cho cả nhà là được. Bây giờ là lúc Chu Quế Phương dậy làm bữa sáng. Giang Viễn Triều quay đầu lại nhìn, nhưng người ông nhìn thấy không phải Chu Quế Phương, mà là Giang Hướng Mai. Lúc này đang đầu tháng riêng, tiết trời rét buốt, sáng sớm nhiệt độ lại càng thấp. Giang Hướng Mai quấn mình như cái bánh chưng, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn thấy Giang Viễn Triều, Giang Hướng Mai có chút không tự nhiên, cô cúi đầu gọi. Anh ba, rồi cứng đờ người đi về phía bếp, cách Trương.